ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 353, giếng khoan đạt nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trần Tân cũng không phải là một cái sẽ trì hoãn người, hắn cùng Tần Lam trực tiếp từ nhà ga đi tới. Giếng khoan đạt nhân, nhà, định tìm hắn hỗ trợ đi chui một mụn địa nhiệt giếng sâu, dùng cho kiến tạo năng lượng tháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giếng khoan đạt nhân, nhà ở vào ngoại ô thành phố một chỗ chân núi, bởi vì vị trí quan hệ nơi này tuyết động ngược lại là không có sâu như vậy, mà lại cũng đã nhận được thanh lý, để Trần Tân có thể nhìn đến đây nguyên lai hẳn là một cái cùng loại với xưởng nhỏ phòng đồng dạng sân nhỏ. Sân nhỏ cùng nhà máy tựa hồ đã bỏ qua không cần, bất quá vẫn là dọn dẹp tuyết động, để Trần Tân cùng Tần Lam có thể từ bên ngoài tiến vào sân nhỏ, nhìn thấy trong viện rõ ràng là sau trang bị thêm cửa phòng hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa phòng hộ đằng sau hẳn là giếng khoan đạt nhân, chỗ tránh nạn, nhìn qua tựa hồ là giống như Trần Tân, lựa chọn dựa vào ngọn núi đào một cái ở lại không gian, hữu hiệu lợi dụng ngọn núi làm chỗ tránh nạn tầng phòng hộ. Trần Tân cùng Tần Lam thông qua động lực thiết giáp trên vô tuyến điện liên hệ. Giếng khoan đạt nhân, rất nhanh hắn liền mở ra cửa phòng hộ xuất hiện ở Trần Tân cùng Tần Lam trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã lâu không gặp đạt nhân, Trần Tân hướng, giếng khoan đạt nhân, chào hỏi, đồng thời cũng đang quan sát cái này không sai biệt lắm hơn một năm không gặp bằng hữu. Giếng khoan đạt nhân, là cái tuổi gần 40 trung niên nam nhân, tại Trần Tân trong trí nhớ hắn vốn là cái rất giàu thái người, mà lại bảo dưỡng không sai, mặc dù lâu dài tại trên công trường làm việc như cái chủ thầu, nhưng làm người cực kỳ hào sảng thân thiết, là sinh tồn bầy bên trong lão đại ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là hiện tại, giếng khoan đạt nhân, nhìn qua gầy rất nhiều, cả người cũng thương già đi không ít, mái tóc màu đen cũng biến thành tóc mai điểm bạc, hiển nhiên cái này thời gian hơn một năm để hắn tiếp nhận rất nhiều áp lực mới có thể biến thành dạng này. Bất quá mặc dù như thế, giếng khoan đạt nhân, hào sảng thân thiết tính cách lại không có cái gì cải biến, nhiệt tình cùng Trần Tân chào hỏi. Là tác giả A, thật sự là đã lâu không gặp, hoan nghênh hoan nghênh. Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, đến, tranh thủ thời gian vào nhà ngồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, hắn liền kêu gọi Trần Tân cùng Tần Lam tiến vào hắn chỗ tránh nạn. Tuy nói cùng Trần Tân chỗ tránh nạn cùng loại, đều là tại ngọn núi bên trong mở đào không gian, nhưng giếng khoan đạt nhân, nơi này cùng Trần Tân nhà vẫn còn có chút không giống nhau lắm, hắn không có giống như Trần Tân mở một đầu đường hầm, đem chỗ tránh nạn đào tại ngọn núi bên trong, mà là dọc theo vách núi trực tiếp mở đào chỗ tránh nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm như vậy mặc dù tại phòng hộ năng lực trên hơi kém, nhưng so ra mà nói thì công độ khó nhỏ hơn rất nhiều, mà lại chi phí cũng tương đối thấp hơn, là tương đối kinh tế áp dụng cách làm. Đợi đến Trần Tân cùng Tần Lam tiến vào chỗ tránh nạn bên trong, ngồi xuống về sau, Trần Tân lúc này mới nói đến mình ý đồ đến. Đạt nhân, ngươi giếng khoan thiết bị vẫn còn chứ? Ta cần ngươi giúp ta chui một mụn giếng sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giếng sâu, người muốn chui bao sâu a? Nói tới mình chuyên nghiệp lĩnh vực bên trên. Giếng khoan đạt nhân, biểu hiện ra hắn thân là đạt nhân vốn có tự tin. Ta giếng khoan thiết bị vẫn còn, bảo dưỡng một chút liền có thể khởi công, không phải ta khoác lác, ta bộ kia khoan dò, mấy trăm mét giếng sâu tùy tiện chui, người muốn chui bao sâu? 300 vẫn là 500? Nghe được, giếng khoan đạt nhân, nói như vậy, Trần Tân lắc đầu, vừa cười vừa nói. Không phải 300 cũng không phải 500, là 3000, ta muốn chui một mụn 3000 mét sâu giếng sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3000 mét, tác gia ngươi không có nói đùa chớ. Nghe được Trần Tân nói muốn chui 3000 mét sâu giếng sâu, cho dù tự xưng đạt nhân, cũng không khỏi lắc đầu. 3500 mét giếng ngươi muốn ta tùy tiện chui, nhưng là 3000 mét. Cái này thật làm không được, gặp giếng khoan đạt nhân, nói làm không được Trần Tân cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại rất nghiêm túc hướng hắn dò hỏi. Đạt nhân, ngươi cảm thấy làm không được là ra ngoài phương diện kia nguyên nhân làm không được. Ngươi khoan dò không được vẫn là kỹ thuật của ngươi không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai phương diện nguyên nhân đều có, ta đã không có chui qua sâu như vậy giếng, ta khoan dò cũng chui không được sâu như vậy. Giếng khoan đạt nhân, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thật sâu một chút Trần Tân, đối với hắn nói lên yêu cầu rất là im lặng. Bất quá dù vậy, giếng khoan đạt nhân, vẫn là hướng Trần Tân giải thích nói. Ta lão Tào mặc dù tự phong, giếng khoan đạt nhân, nhưng cũng chẳng qua là cái giúp người đánh giếng sâu, tương tình nơi này tác ra ngươi cũng biết, chui xuống 50 mét không ra nước đều tính nơi này thiếu nước, là số không nhiều mấy ngụm giếng sâu vẫn là trước kia đi trên núi đánh, bởi vì trên núi tầng đất dày mới đánh qua mấy ngụm mấy trăm mét giếng sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là ngươi bây giờ muốn ta đánh 3.000 mét giếng sâu, không nói đến ta khoan dò lớn nhất chiều sâu chỉ có thể chui 1.000, chui sâu như vậy giếng sẽ gặp phải vấn đề, ta cũng không có một chút kinh nghiệm a, giếng khoan không phải cái khác, cái này nếu là chui xuống dưới trực tiếp chui vào tầng nham thạch cái gì còn dễ nói, vạn nhất nếu là chui vào lớp nước hoặc là nham tương loại hình đồ vật miệng giếng này là muốn phế rơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giếng khoan đạt nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên là Tào Đạt Nhân, cho nên hắn mới có thể cho mình lên cái đạt nhân ngoại hiệu, mà lại bởi vì nghe cùng tổ trọng án chi hồ chỉ có kém một chữ, cũng bởi vậy hắn càng ưa thích người khác gọi hắn ngoại hiệu. Bất quá mặc dù cho mình lên cái đạt nhân ngoại hiệu, nhưng Tào Đạt Nhân vẫn rất có tự biết rõ, giếng khoan không phải chui những vật khác, tuy nói chỉ cần mũi khoan đủ cứng, thân cán khoan đủ dài, bao sâu giếng đều có thể chui ra ngoài, nhưng giếng khoan quá trình bên trong sẽ gặp phải đủ loại vấn đề, những này cũng không phải là nói mũi khoan đủ cứng, cưỡng ép cứng rắn chui liền có thể giải quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giếng phun, tràn, chảy, kẹt khoan, giếng để lọt, giếng sập. Từ khi hơn 20 tuổi bắt đầu làm nghề này bắt đầu thời gian mười mấy năm bên trong Tào Đạt Nhân gặp được đủ loại vấn đề, hắn sâu sắc biết mũi khoan mỗi dưới đất tiến lên 1 mét các loại vấn đề xuất hiện khả năng liền sẽ tăng lớn một phần. Một cái 3.000 mét sâu giếng sâu tuyệt không phải dễ dàng liền có thể chui ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe xong Tào Đạt Nhân nói tới vấn đề, Trần Tân suy tính một phen về sau thế này mới đúng Tào Đạt Nhân nói. Nếu như ta có thể giúp ngươi giải quyết khoan dò vấn đề, ngươi có thể nếm thử đánh một ngụm 3.000 mét sâu giếng sao? Việc này không riêng gì khoan dò vấn đề, ta thật không có đánh qua sâu như vậy giếng. Tào Đạt Nhân mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn cũng không phải là không đồng ý giúp đỡ, mà là thật biết chui một ngụm 3.000 mét sâu giếng sâu có thể mang tới nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đối mặt Trần Tân ánh mắt, hắn vẫn là suy nghĩ một chút về sau hồi đáp. Nếu như tác gia ngươi có thể giúp ta làm ra một đài chuyên nghiệp giếng sâu khoan dò, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút, bất quá ta không bảo đảm ta có thể chui vào sâu như vậy, mặt khác việc này ta một người làm không được, ngươi ít nhất phải giúp ta tìm mấy cái giúp đỡ tới. Trần Tân nghe được Tào Đạt Nhân nói như vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu, xem ra giống lúc trước hắn chỗ nghĩ như vậy, trực tiếp chui một ngụm giếng sâu thẳng tới tầng sâu địa tầng, đem địa tầng chỗ sâu địa nhiệt dẫn ra là rất không có khả năng sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trước mắt đến xem thích hợp nhất cách làm là trước chui một ngụm kém cỏi địa nhiệt giếng, đem năng lượng tháp tạo dựng lên về sau, lại thông qua thăng cấp năng lượng tháp phương thức đến làm sâu sắc giếng sâu, từ đó có thể khai thác đến càng sâu tầng địa nhiệt tài nguyên. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.